Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1127, chương 1153, đã chậm sao? Một canh, ta quá khó khăn. Dương Trần trơ mắt nhìn không hề có động tĩnh gì giữa không trung. Trên mặt đều là thổn thức thần sắc. Lạc Sơn Dương giống như nhìn ra Dương Trần mộng bức, cười lên ha hà, ta làm kiếm đạo của ngươi rất cao thâm, nguyên lai không gì hơn cái này. Liền kiếm linh liên hệ đều câu thông không nổi, ngươi dựa vào cái gì cùng ta tranh? Nói, Lạc Sơn Dương nhìn thoáng qua đồng dạng một mặt mộng bức Diêu Quang Thánh Tử, cười nhạo một tiếng, nói ra, Dương Trần, ngươi chớ có mất mặt xấu hổ, thành thành thật thật ở bên cạnh nhìn ta thu phục kiếm linh, cũng coi là một trận tạo hóa. Đây chính là người bình thường đều đến xem kiếm linh nguyên nhân. Coi như không chiếm được kiếm linh, nhìn xem Lạc Sơn Dương thu phục kiếm linh quá trình, cũng có thể tăng tiến một chút kiếm đạo, nói không chừng có thể ngưng tụ kiếm tâm, đi đến một đầu kiếm đồ chi lộ. Đây là kết quả tốt nhất rồi. Nghe được Lạc Sơn Dương mà nói sau đó, tất cả mọi người đều trở nên hưng phấn. Nhưng phàm là hữu tâm thành tựu kiếm đạo tu sĩ, tất cả đều tầm mắt sáng rực nhìn về phía Lạc Sơn Dương. Lúc này cả ngọn núi đều là Lạc Sơn Dương sân nhà, đến mức Dương Trần đi lên sau đó cũng bất quá là ngồi trong chốc lát, sau đó nói chút không giải thích được thôi. Những cái kia còn đối Dương Trần tồn tại một chút mong đợi tu sĩ, trên mặt tất cả đều là thần sắc thất vọng. Nguyên lai Dương Trần tại trên kiếm đạo tạo nghệ thật đúng là không bằng người bình thường. Thiên Sơn Thánh Chủ nghi ngờ nhìn thoáng qua Cửu Long Thánh Tôn, mở miệng hỏi, sách lược. Cửu Long mặt mo đỏ ửng, kiên định gật đầu nói, nhất định là sách lược. Dương Trần hỗn trướng tiểu tử này, luôn luôn có thể làm việc người khác không thể, tại trong tuyệt cảnh bộc phát kinh thiên tiềm lực. Chúng ta muốn làm chính là các loại, Dương Trần cũng không phát hiện Cửu Long tao lão đầu tử này lại có thần côn tiềm chất, xem ra sau này phải thật tốt bồi dưỡng một phen, bằng không phần này thiên phú chẳng phải là lãng phí một cách vô ích. Nhìn thấy Lạc Sơn Dương trên mặt khinh thường, Dương Trần cũng không có sinh khí, dù sao đây là sự thật, Dương Trần hay là rất có thể tiếp nhận sự thật. Kia cái gì, ngươi trước câu thông lấy, ta trước luyện một hồi kiếm đạo. Dương Trần lời nói, triệt để nhường cả ngọn núi người mộng bức rồi. Luyện một hồi kiếm đạo. Lâm thời luyện một hồi kiếm đạo. Ngươi xác định con mẹ nhà ngươi không phải đến khôi hài. Tất cả mọi người một mặt hoang đường nhìn xem Dương Trần. Liền liền Cửu Long đều mở to hai mắt nhìn, hỏi, tiểu tử, ngươi được hay không a? Dương Trần nhẹ gật đầu, nói ra, cũng không có vấn đề. Nói, Dương Trần coi là thật lấy ra đại khuyết kiếm, chậm rãi múa lên, động tác này, nhìn đây đám người một mặt mờ mịt. Đây là kiếm pháp gì? Chậm tựa như là hơn ngàn tuổi lão đầu tử đang múa kiếm. Chậm như vậy, tốc độ, nếu như là trong chiến đấu lời nói, Dương Trần một kiếm còn chưa chém ra, liền đã chết hơn ngàn trở về. Lạc Sơn Dương ngơ ngác nhìn Dương Trần chậm rãi múa kiếm, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, nhìn sau nửa ngày, bỗng nhiên tức giận nói, hỗn trướng, ngươi đang vũ nhục kiếm đạo sao? Dương Trần múa thật sự là quá khó nhìn, không có kết cấu gì không nói, còn chậm rãi như cái phàm nhân. Trên thân không có một tia kiếm đạo khí tức, đối mặt Lạc Sơn Dương chửi rủa, Dương Trần lại không phản ứng chút nào, giống như tiến nhập một loại trạng thái kỳ diệu bên trong. Chỉ là loại kiếm pháp này, có thể đi vào trạng thái gì bên trong? Khôi hài a, Lạc Sơn Dương cười nhạo một tiếng, oanh một tiếng vù vù, quanh thân khí lãng quay cuồng ở giữa, kiếm ý ngập trời. Vô số kiếm khí ở giữa không trung ngưng tụ mà thành. Từng chuôi liễu tâm kiếm xuất hiện lần nữa, không có Dương Chân quấy rầy. Lạc Sơn Dương trên người kiếm ý càng phát nồng hậu dày đặc bắt đầu. Cùng Dương Chân so sánh, đơn giản chính là khác nhau một trời một vực, ai cũng không có chú ý tới. Dương Chân múa kiếm bắt đầu, kiếm ma trên mặt liền lộ ra vẻ ngưng trọng, liền hai đầu lông mày đều xoắn lại một chỗ. Cái này, đến cùng là kiếm pháp gì? Kiếm ma danh tiếng, chỗ nào cho phép chưa từng chứng kiến kiếm pháp xuất hiện. Dương Chân múa mặc dù khó coi, thế nhưng là cũng không phải là không có kết cấu gì. Tương phản mỗi một kiếm ở giữa dính liền đều tự nhiên mà thành. Chỉ là Dương Chân giống như cũng không có nhập môn. Không có nhập môn kiếm pháp, chậm rãi như vậy kiếm pháp, như vậy, giọt nước không lọt kiếm pháp. Loại kiếm pháp này tại Dương Chân múa, đơn giản buồn cười, thế nhưng là nếu như là kiếm ma lời nói, hắn có nắm chắc tại trong vòng 2 năm, đem loại kiếm pháp này hoàn thiện thành một loại cực kỳ cường đại kiếm pháp. Cả công lẫn thủ, nghĩ đến cả công lẫn thủ cái từ này, kiếm ma sắc mặt rốt cục thay đổi, nhìn thấy kiếm ma sắc mặt thay đổi, Cửu Long khẽ di một tiếng, cùng Thiên Sơn Thánh Chủ liếc nhau, chậm rãi hướng về đỉnh núi đi đến, ẩn ẩn ngăn ở kiếm ma trước mặt. Kiếm ma chỗ nào không biết cái này trong lòng hai người suy nghĩ. Hừ lạnh một tiếng, cũng không có làm dáng, mà là tầm mắt sáng rực nhìn chằm chằm Dương Chân. Dương Chân xác thực tiến vào một loại trạng thái huyền diệu bên trong. Cũng là không phải đốn ngộ, mà là một loại hồi ức, giống như xuyên qua vô tận hư không, lần nữa tới đến xanh thảm tinh cầu một cái, trong công viên. Cảm tạ cái kia gió mặc gió, mưa mặc mưa lão già họm hẻm, Dương Chân tại công viên bên trong lúc chạy bộ sáng sớm. Không ít nhận lão đầu tử kia thái cực kiếm độc hại. Thậm chí này lão đầu tử còn có mấy lần nhất định phải lôi kéo Dương Chân quan sát. Không sai, Dương Chân là hắn duy nhất người xem. Thái cực kiếm có rất nhiều loại. Dương Chân chỉ nhớ rõ lão già họm hẻm cái này một loại. Chỉ là bây giờ nghĩ lại, phần lớn đều quên. Nếu như không phải Dương Chân thiên phú phá trần, chỉ nhớ kinh người lời nói, căn bản liền nghĩ không ra. Một lúc bắt đầu, Dương Chân hay là mò đá qua sông. Thẳng đến luyện lần thứ 5 thời điểm, Dương Chân trên người khí cơ triệt để phát sinh biến hóa. Ông, một tiếng kêu khẽ truyền đến, mặc dù nếu không có thể nghe, nhưng không biết vì cái gì, cả ngọn núi người đều nghe được cái này một tiếng vang nhỏ. Theo Dương Chân đại khuyết kiếm vũ động, liên tiếp kiếm ảnh xuất hiện tại Dương Chân chung quanh, rõ ràng chậm đến cực hạn, lại xuất hiện chặt chẽ không thể tách rời kiếm ảnh, biến cố bất thình lình, dọa tất cả mọi người nhảy một cái. Kiếm đạo tạo nghệ càng sâu tu sĩ, đối mặt cái này kinh khủng kiếm ảnh, trên mặt thần sắc càng là chấn kinh. Nhưng vào lúc này, Lạc Sơn Dương bỗng nhiên cười ha ha, toàn thân chấn động, tiện tay trong lúc huy động, đầy khắp núi đồi liễu tâm kiếm lập tức phát ra trận trận kêu khẽ. Sau một khắc, Lạc Sơn Dương mở hai mắt ra, đối với Dương Chân nói ra, đối đãi ta dẫn xuất kiếm linh lúc, chính là người thanh danh sói. Điều đó không có khả năng. Ông, lại là một tiếng vù vù truyền đến. Dương Chân trên thân những cái kia lít nhít kiếm ảnh, triệt để trở nên mờ đi. Một cái to lớn hai màu trắng đen thái cực đồ xuất hiện sau lưng Dương Chân. Dương Chân mắt điếc tai ngơ, hạ bút thành văn. Phảng phất chứng kiến công viên lão gia gia cái kia tự nhiên mà thành kiếm pháp. Chỉ là công viên lão gia gia dù sao chỉ là chủ nghĩa hình thức. Không có bất kỳ cái gì chân nguyên lưu động tình huống dưới. Chỉ có vẻ ngoài. Dương Chân không giống nhau. Dương Chân phá trần thiên phú. Diễn luyện đệ thập lượt thái cực kiếm thời điểm. Liền chân nguyên lưu thông đều thôi diễn đi ra. Không bàn mà hợp thiên địa huyền lý, âm dương chi thuật, mẹ nó, xanh thẳm tinh cầu bên trên khẳng định có ít đồ. Dương Chân càng thêm chắc chắn rồi. Một tia vui thích cảm xúc tại Dương Chân trong đầu truyền đến. Dương Chân nhếch miệng cười một tiếng. Vật nhỏ này, rốt cục chủ động tìm bản tao thánh tán gẫu. Ngươi nói cái gì? Dương Chân một bên múa kiếm, vừa hướng Mộng Bức Lạc Sơn Dương hỏi. Lạc Sơn Dương nổi giận gầm lên một tiếng, chỉ vào Dương Chân gào thét nói ra. Tạo nghệ kiếm đạo của ngươi vậy mà như thế chi sâu. Vì sao muốn gạt ta? Vì sao muốn lừa ngươi? Dương Chân nháy nháy mắt, trên mặt đều là mộng bức thần sắc. Bản tao thánh lúc nào lừa ngươi rồi? Ta quá khó khăn a. Kiếm linh, ngưng hình. Lạc Sơn Dương bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, đầy khắp núi đồi kiếm mang, lập tức hướng về trước người hắn cách đó không xa giữa không trung tụ đến. Ông, một vệt kim quang lòe lòe hình kiếm linh thể, xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người. Tất cả mọi người lên tiếng kinh hô, một mặt hâm mộ nhìn xem giữa không trung kiếm linh. Lạc Sơn Dương cười ha ha, mặc dù ngươi lừa gạt ta, nhưng ta đã được đến kiếm linh tán thành. Ngươi bây giờ còn như thế nào cùng ta tranh? Nghe nói như thế, tất cả mọi người trong lòng đều là lộp bộp một tiếng. Có chút tiếc nuối nhìn về phía Dương Chân. Đã chậm một bước, cuối cùng vẫn đã chậm một bước a. Dương Chân chậm rãi thu kiếm mà đứng. Phía sau thái cực đồ lại vẫn chưa biến mất. Nhiều hứng thú nhìn xem kiếm linh. Nói ra, đã chậm sao? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.